Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 700, thu phục tiên bảo, lấy thái thượng tử khí vừa mới áp phục này hai cái phi yên kiếm. Kia chuyên đánh người diện mục ngũ sắc thạch đã một lần nữa hướng Bạch Mi mặt táp tới. Đem hai cái phi yên kiếm bỏ vào trong túi. Bạch Mi năm ngón tay mở ra hồi lâu chưa từng vận dụng hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Tách ra 365 nói luân hồi xoay tròn bàn tay hướng vậy. Tốc cực nhanh, còn giống như là một tia chớp ngũ sắc thạch bắt đi. Bị Bạch Mi hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn đuổi theo. Ngũ sắc thạch cũng không hoảng không chậm, chạy trốn lúc còn có thể đánh ra từng đạo thần quang. Hướng Bạch Mi mặt đập tới. Thật là, đánh không chết nhân, chán ghét người chết, bị này ngũ sắc thạch vô lại đấu pháp, làm cho cũng là rất là buồn cười. Bạch Mi gấp rút thúc dục hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Phải đem này ngũ sắc thạch mau sớm bỏ vào trong túi. Dù sao, ở cách đó không xa, kia 24 viên hồi lâu không có động tĩnh hạt châu màu đen. Mới là Bạch Mi chân chính chú ý trọng điểm, nghiêng đầu thoáng qua một đạo ngũ sắc thần quang. Bạch Mi thân hình động một cái, chợt toàn lực thúc dục kỳ, võ đạo cực cảnh tam trọng thiên. Hoạt lưu cơ trí ngũ sắc thạch vừa mới trốn qua một lần. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn bát, xoay mình đang muốn cho Bạch Mi một đạo ngũ sắc thần quang lúc. Đã thông qua võ đạo cực cảnh tam trọng thiên thấy cái này tương lai hình ảnh Bạch Mi đã sớm chờ ở ngũ sắc thạch đường phải đi qua thượng. Làm ngũ sắc thạch kích thích ngũ sắc thần quang, muốn hướng Bạch Mi đánh thời điểm, một cái ôn nhuận như ngọc lại lực lượng 10 phần bàn tay. Đã đem nó vững vàng cầm ở lòng bàn tay, bắt trước làm theo thu phục ngũ sắc thạch, Bạch Mi chậm rãi né người. Đưa mắt đặt ở 24 viên đến bây giờ đều không có một tí xúc động tĩnh ngăm đen trên hạt châu. Phi yên kiếm cùng ngũ sắc thạch lần lượt bị thu phục. Khi ánh mắt rơi xuống người nó lúc, 24 viên ngăm đen hạt châu phảng phất có cảm ứng. Một cổ nặng nề áp lực, cũng theo đó rơi vào Bạch Mi trên bả vai. Đồng, không có dấu hiệu nào. Một viên ngăm đen hạt châu đột nhiên bắn ra, hướng Bạch Mi hung hăng đánh tới. Đối mặt không biết sâu cạn hạt châu, Bạch Mi bảo thủ giơ kiếm phản kích. Keng, một tiếng vang thật lớn, Bạch Mi nặng nề bay rớt ra ngoài, cầm kiếm tay trái bị chấn máu me đầm đìa, chảy ra xước thịt, ngay cả thanh tác cũng chiến minh không dứt. Thật là nặng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn viên kia hạt châu màu đen, mới vừa rồi Bạch Mi kiếm hạt châu màu đen, tiếp xúc trong nháy mắt, khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn lực trùng kích. Phảng phất là một người hoàn chỉnh hướng Bạch Mi đánh tới. Trở tay thu hồi thanh tác, liền mới vừa rồi một lần kia va chạm, Bạch Muội đã bén nhạy ở thanh tác kiếm trên người phát hiện một luồng tế văn. Thanh tác dù sao cũng là vừa mới đúc thành, mặc dù phẩm cấp không thấp, nhưng còn cần mài, như thế cùng tiên bảo cứng đối cứng. Đối với thanh tác mà nói vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Thanh tác cùng huyền âm túc kiếm lần lượt bị tổn thương. Bạch Mi trong tay, nhất thời nhưng lại không có thể dùng kiếm. Hạt châu màu đen công kích vẫn còn tiếp tục, ở thứ một lần dò xét sau khi. 24 hạt châu dắt tay nhau mà động, lực lượng cường đại đấu đá, cơ hồ tạo thành một loại để cho nhân hít thở không thông cảm giác bị áp bách. Trong tay không thể dùng kiếm, Bạch Mi cũng không thể bằng vào chính mình nhục thân đi cùng một món tiên bảo cứng đối cứng. Bất đắc dĩ, Bạch Mi chỉ có thể bằng vào chính mình linh hoạt bén nhạy thân hình cùng ngăm đen hạt châu một bên. Dây dưa. Một bên suy nghĩ phương pháp giải quyết, nếu như nói, này 24 viên ngăm đen hạt châu là địch nhân. Bạch Mi có 100 loại, 1000 loại phương pháp đưa chúng nó hủy diệt, nhưng là bây giờ khó làm chuyện, Bạch Mi phải làm là thu này 24 hạt châu cho mình dùng, mà không phải đi hủy diệt, đi tiêu diệt bọn họ. Dù sao so với hủy diệt, thu phục mới là càng khó hơn một chuyện. Công kích Bạch Mi 24 hạt châu nhìn như độc lập với nhau, có thể công kích lại giống như thể phối hợp giữa khéo léo, không sơ hở nào để tấn công. Thậm chí có thể nói là thiên yếp vô phùng, vai phải bị một quả hạt châu đập thành phấn vụn. Bạch Mi rên lên một tiếng, miễn cưỡng tránh thoát, vũ thành máu thịt tạo thành thể xác tuy mạnh, nhưng đúng là vẫn còn không sánh bằng tiên bảo. Thể xác tổn thương cùng đau đớn, Bạch Mi thần hồn sâu bên trong một vệt hung lệ bắt đầu bung ra, cái trán kiếm hình dấu ấn hiện lên. Nhận ra được Bạch Mi tâm tình biến hóa, núp ở Bạch Mi sâu trong thân thể Chu Tiên kiếm tự đi hiện lên. Chu Tiên kiếm bóng dáng mới vừa phù hiện, đang chuẩn bị cho Bạch Mi lấy càng công kích mãnh liệt 24 hạt châu lúc này hơi chậm lại. Ông giấu vào tiên bảo trong điện đá, một tầng chồng đến một tầng tinh không mênh mông đột nhiên xuất hiện. 24 tinh không câu liên chồng tràn ra khí tức, lại muốn cùng Chu Tiên kiếm cạnh tranh cái cao thấp. Sát sát sát sát sát sát sát sát. Cảm nhận được ngăm đen hạt châu cạnh tranh khí tức, cực đoan kiêu ngạo Chu Tiên kiếm chợt bộc phát ra muốn diệt tuyệt hết thảy kinh khủng hung uy. Tự đi thoát ly khỏi Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên kiếm, trôi nổi tại không, tản mát ra tuyệt thế hung uy, cơ hồ phải đem căn này giấu vào nước cờ trăm cái tiên bảo thạch điện cho chấn vỡ. Chu Tiên kiếm tự đi cử động, Bạch Mi cũng không có ngăn cản. Lần này, Chu Tiên kiếm, bởi vì kia 24 viên ngăm đen hạt châu khiêu khích tự đi xuất thủ, cũng không phải là Bạch Mi điều khiển. Cho nên Bạch Mi có thể càng trực quan cảm nhận được Chu Tiên kiếm lực lượng vận chuyển, cũng tương tự có thể càng ung dung điều động lực lượng. Đối với Chu Tiên kiếm tiến hành áp chế, một kiếm vạch ra, Chu Tiên kiếm mang theo dày đặc kinh khủng hung uy, đâm về phía 24 phiến lẫn nhau chồng tinh không. Hàm chứa thâm hậu đến làm nhân không thể nào hiểu được lực lượng. 24 phiến tinh không, đem tất cả lực lượng kết hợp chung một chỗ, đối với Chu Tiên kiếm công kích tiến hành phòng ngự, thậm chí phản kích. Màu xanh đậm tinh không trùm tia sáng cùng Chu Tiên kiếm nặng nề đụng vào nhau, đủ để đem một cái nhỏ thế giới trực tiếp chấn vỡ lực lượng. Ở trước mặt Bạch Mi bùng nổ, không phát hiện chút tổn hao nào từ trong lúc nổ tung bay ra. Chu Tiên kiếm chung quanh hung uy cuồn cuộn, không thấy chút nào suy yếu. Mới vừa rồi nổ mạnh, đối với nó mà nói, tự hồ chỉ là một lần không đến nơi đến chốn đốt. Chu Tiên kiếm cũng không có bởi vì ngăm đen hạt châu lực lượng mà bị tổn thương. Có thể ngăm đen hạt châu hóa thành tinh không, nhưng bởi vì Chu Tiên kiếm chém chết thế gian hết thảy đặc tính mà trở nên ảm đạm vô quang. Thậm chí là bắt đầu lâm vào vĩnh hằng mất đi. Một lần không biết gì khiêu chiến, cho 24 viên ngăm đen hạt châu mang đến hủy diệt tính địch nhân, làm Chu Tiên kiếm liên tiếp đâm rách 24 phiến tinh không sau, ngăm đen hạt châu bản thể bại lộ ở trước mặt Chu Tiên kiếm. Giống như là tàn nhẫn quân phiệt, lạnh giá vô tình thật cao quan sát chính mình tội dân. Chu Tiên kiếm quanh thân đung đưa, tựa như có lẽ đã đang ngưng tụ, hủy diệt kia 24 viên ngăm đen hạt châu lực lượng. Cho ta cái mặt mũi đi. Đang lúc Chu Tiên kiếm chuẩn bị hoàn toàn diệt xuống kia 24 viên ngu xuẩn ngăm đen hạt châu thời điểm, Bạch Mi vào lúc này đứng ra, nhất tay nắm chặt Chu Tiên kiếm chuôi kiếm, bị Bạch Mi cầm. Chu Tiên kiếm bản năng sinh ra một tia kháng cự, tựa hồ là đang đối với Bạch Mi lúc này cắt đứt nó mà đáp lại bất mãn. Đối mặt Chu Tiên kiếm bất mãn, Bạch Mi chỉ có thể lời nói dịu dàng cười một tiếng. Chu Tiên kiếm cho hắn giống như là nhất tính cách bất thường nóng nảy hài tử. chỉ có thể dụ dỗ mà không thể sặc, cực kỳ khuyên nửa ngày mới đưa Chu Tiên kiếm dỗ trở về. Bạch Mi uốn người nhìn về phía kia 24 viên ngăm đen hạt châu. Người sau là thập phần biết điều, tự đi bay vào Bạch Mi trong tay. Ngoan ngoãn đã không còn một tia kháng cự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.